Khôn Ninh, chương 13, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bà tử kia thấy người tỉnh lại, cũng thở dài một hơi, lúc này mới cảm giác được thời tiết mát mẻ mà mình lại mồ hôi đầy đầu. Giơ tay áo lên lau tránh nhưng không ai nghĩ tới. Vưu Phương Ngâm vừa tỉnh lại, đáy mắt chợt lóe ra một tia tàn nhẫn, nàng ra sức thoát khỏi hai người, hô lớn tiếng. Cứu mạng, cứu mạng. Nhóm bà tử giật nảy mình, vội vàng che miệng nàng. Người điên à, kêu gì mà kêu. Nhưng đã chậm, Vưu Phương Ngâm hiện tại mặc dù suy yếu, nhưng hai tiếng này lại như dùng khí lực toàn thân mà hô. Đây dù là nơi trống trải an tĩnh nhưng cũng có nha hoàn đi tắt qua. Nghe tiếng nên lại gần xem xét, thấy Vưu Phương Ngâm ướt đẫm co quắp trên mặt đất, nhất thời hiểu lầm, còn chưa kịp nghe giải thích đã lớn tiếng la hoảng lên. Không xong, không xong, có người rơi xuống nước. Mấy bà tử kia đen mặt. Lúc này ngoài vườn đã sớm bắt đầu thưởng cúc, cách nơi này vốn cũng không xa, chỉ một lát liền có một đám người nhộn nhịp cười nói đi tới, có nha hoàn trong phủ, cũng có khách nhân hôm nay đến dự tiệc. Yến Lâm đang nói chuyện với Thẩm Giới, nghe thấy có người rơi xuống nước vốn còn không để ý, nhưng sau khi nghe ngóng, biết có một cô nương rơi xuống ao sen, nhớ lại hướng đi của Khương Tuyết Ninh, giật nảy mình, bối rối cũng không kịp hỏi rõ ràng, liền cùng những người khác vội vàng tới xem. Thật may, hắn cùng mọi người đến ao sen, nhìn thấy Khương Tuyết Ninh dù đứng bên ao sen, nhưng vẫn êm đẹp gọn gàng, lúc này mới thở ra một hơi. Nghĩ lại, hắn tự biết mình quan tâm quá sẽ bị loạn. Nhưng sau một khắc hắn bắt đầu nghi ngờ, tiếng hô lúc nãy cơ hồ đã dùng hết khí lực của Vưu Phương Ngâm, nên vừa chạy được hai bước thì ngã nhào trên mặt đất. Vì lúc trước rơi xuống nước, nên váy áo ướt đẫm dính sát trên người. Không ít người dưới hiên trong đình đối diện đều nhìn bên này, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Chuyện được dịch và đăng tại Anguiet 8797. WordPress.com mang đi xin ghi nguồn. Khương Tuyết Ninh thất thần hồi lâu, lúc tỉnh lại liền hiểu nguyên nhân tại sao Vưu Phương Ngâm làm vậy. Lần này nếu không làm lớn chuyện, ai biết về sau còn gặp phải trò gì. Có khi bị bọn họ lừa cho chết lúc nào không biết. Người cũng đã cứu rồi. Có hối hận cũng không kịp nữa. Hôm nay nàng mặc một thân váy áo màu trắng non, bên ngoài khoác lên một kiện áo choàng thêu chỉ vàng. Nàng tháo áo choàng ra, nhẹ nhàng phủ lên Vưu Phương Ngâm, sau đó mặt không đổi sắc nói với đám người vây xem. Vây lại đây làm gì, chưa thấy bà tử chống đối cô nương, nô tài khi dễ chủ tử sao? Soạt, lời này khiến bọn họ sợ ngây người. Ba bà tử thô sử đứng bên cạnh càng mở to mắt giống như gặp quỷ mà nhìn Khương Tuyết Ninh. Đến Vưu Phương Ngâm cũng ngơ ngẩn, áo choàng còn lại chút hơi ấm đang phủ trên người nàng, mà vị cô nương kia sau khi cởi áo choàng chỉ còn một thân váy dài màu trắng non, thẳng tắp đứng che trước nàng, trên mặt còn có chút lạnh ý, đẹp như hàn mai trong tuyết, lạnh như bóng trăng mặt hồ. Đến câu thơ về mỹ nhân hay nhất mà nàng biết cũng không đủ để diễn đạt hết vẻ đẹp của nàng ấy. Chỉ một tích tắc này, chóp mũi nàng chua xót, nước mắt cứ thế rơi xuống. Nghẹn ngào mãi không thốt ra được chữ. Tạ, chỉ biết lặng nhìn. Yến Lâm đứng bên kia hồ nghe xong liền hiểu. Ánh mắt lướt qua Khương Tuyết Ninh đơn bạc mảnh khảnh. Lại nhìn đám công tử đứng bên cạnh. Chỉ cảm thấy bọn hắn nhìn không phải cô nương. Rơi xuống nước, kia, mà là Ninh Ninh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vô thức lông mày nhăn lại, Yến Lâm xa sầm, lập tức nói. Đúng, một cô nương rơi xuống nước. Một đám công tử đại lão gia các ngươi còn đứng đây mà nói gì? Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Vô luận thế nào, dù sao cũng là chuyện trong nhà của Thanh Viện Bá Phủ. Cô nương rơi xuống nước kia thân phận không rõ, cũng thật không nên ở lại làm gì. Đám người nghe Yến Lâm nói trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng chỉ dám nói thầm trong lòng. Chỉ có Yến Lâm lùi về phía sau mấy bước, Thẩm Giới nhìn hắn, hắn nghĩ nghĩ lại cởi áo choàng của mình ra, đưa cho Thanh Phong. Không kiên nhẫn nói. Đưa nàng đi, trời đã chuyển lạnh lại vì nha đầu không biết lai lịch để mình chịu lạnh. Thanh Phong thầm nghĩ y phục này ngài đưa Khương nhị cô nương chỉ sợ người ta cũng chưa chắc dám khoác. Nhưng hắn biết tính khí chủ tử nên cũng không nói nhiều. Chỉ nhận lấy áo choàng thêu công tinh xảo kia, đi tới ao sen. Đường Nhi lại chuyển mắt nhìn Khương Tuyết Ninh, cũng không biết nên nhận không. Đáy lòng Thanh Phong liền than nhẹ một tiếng, chỉ nói thật nhỏ. Nhị cô nương nếu không nhận, tiểu nhân đem trở về sợ là khó nói với chủ tử. Khương Tuyết Ninh ngoái nhìn hắn một cái, mới nói với Đường Nhi. Nhận lấy, Thanh Phong lập tức thở dài một hơi. Tạ nhị cô nương thương xót. Đường Nhi nhận lấy áo choàng thêu xanh màu trời. Thanh Phong liền cúi người hành lễ với Khương Tuyết Ninh, lùi xuống. Những khách nhân vây xem bên kia đều giải tán. Bên này chỉ còn hạ nhân của Thanh Viện Bá Phủ. Chuyện được dịch và đăng tại Angayet 8797. WordPress.com mang đi xin ghi nguồn. Khương Tuyết Ninh nhìn Vưu Phương Ngâm toàn thân ướt đẫm. Ngoài này gió lớn thổi liền run lẩy bẩy, khuôn mặt tái nhợt, liền nhìn ba bà tử kia, nói. Tùy ta là người ngoài không nên xen vào chuyện của bá phủ các người, nhưng thân là hạ nhân, các ngươi ra tay nặng như vậy không sợ thất đức sao? Ba bà tử kia lúc trước nghe Khương Tuyết Ninh hồ ngôn loạn ngữ nói. Bà tử chống đối cô nương, nô tài khi dễ chủ tử. Thì giận sôi lên, nhưng thấy người bên cạnh Yến Tiểu Hầu ra đem y phục đưa cho nàng. Lại âm thầm may mắn các nàng không nhất thời xúc động quát nạt Khương Tuyết Ninh, nếu đắc tội người không nên chỉ sợ không có kết cục tốt. Lúc này nghe Khương Tuyết Ninh nói, mấy người cười ngượng ngùng không dám cãi lại. Khương Tuyết Ninh cũng không muốn nhúng tay quá nhiều, chỉ nói. Trước tiên đưa người về phòng đi. Vâng, vâng, chủ tử khác trong phủ sợ còn không biết tin tức nơi này, lát nữa mới đến, chuyện ba bà tử mới làm đều bị Khương Tuyết Ninh thấy, các nàng đã chột dạ lại sợ. Nghe vậy vội vàng đáp ứng, đỡ Vưu Phương Ngâm về khóa viện hướng đông bắc. Khương Tuyết Ninh do dự một chút, lại đi theo. Đường Nhi ở phía sau không hiểu ra sao. Khương Tuyết Ninh cũng không hiểu bản thân đang muốn làm gì, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Không, nàng không phải người lương thiện như vậy, chờ đợi có kỳ tích xảy ra. Kỳ tích xảy ra với nàng đã đủ nhiều, trùng sinh là chuyện lớn, ông trời sẽ không đối tốt với nàng như vậy. Có lẽ chỉ đơn thuần muốn xem một chút thôi, nhìn xem nơi Vưu Phương Ngâm ở trước kia ra sao. Khóa viện là chỗ ở của tiểu thiếp cùng thư nữ không có địa vị lại không được sủng ái trong phủ. Khóa viện Thanh Viện Bá Phủ thực chẳng ra sao. Nhìn 10 phần đơn giản, chỗ ở hạ nhân Khương Phủ được lòng chủ tử so với nơi này còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trong khóa viện bài trí 10 phần mộc mạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giường, vách ngăn, cái bàn. Cái sọt kim khâu bên trong còn có không ít đồ thêu thùa chưa làm xong, nhìn quanh ngược lại là sạch sẽ, chỉnh lý chu đáo. Trong phòng liền có một tiểu nha đầu, còn không biết có phải hầu hạ Vưu Phương Ngâm hay không, gặp nhiều người đến, bị dọa đến chân tay lúng túng. Vẫn là bà tử cầm đầu quát lớn một tiếng, mới biết bưng trà dâng nước cầm khăn. Khương Tuyết Ninh nhìn nàng một cái, không nói, chỉ nhịn không được quan sát căn phòng này. Mà dù sao Vưu Phương Ngâm vẫn chưa tới, trong phòng này còn không có các loại tạp thư thoại bản, cũng không có tơ lụa chân quý, không có đồ chơi đúng mốt, cũng không có đồng hồ phương Tây. Cảm giác hư ảo vừa rồi cứu người dần dần tiêu tán, nàng bình tĩnh nghĩ lại, trong lòng lại có nửa phần chờ mong cùng ảo tưởng. Đây là lần đầu, nàng chân chính chính dò xét Vưu Phương Ngâm đời này. Bởi vì có khách lạ, nên nàng không đi thay quần áo. Cũng có lẽ là sợ đến luống cuống, chỉ cẩn thận từng ly từng tí cởi áo choàng mà Khương Tuyết Ninh lúc trước khoác lên nàng, lại gọi tiểu nha đầu ôm chăn mỏng đến phủ lên, khuôn mặt vẫn xanh xao tái nhợt. Ngũ quan chỉ có thể coi là thanh tú, lông mày mắt hạnh môi anh đào, vốn là đẹp mắt, nhưng lại thiếu chút thần thái, giống như người gỗ do thợ thủ công điêu khắc tay nghề không tinh làm ra, ngốc trệ mà cứng nhắc. Khóe mắt trái có nốt ruồi giọt lệ. Đây là tướng tá mà bọn họ hay nói là phúc bạc số khổ. Nàng dùng cả tâm tư muốn tìm trên gương mặt này chút hơi thở quen thuộc của Vưu Phương Ngâm kiếp trước. Nhưng tỉ mỉ cả quá trình mới phát hiện, không có. Thật sự không có. Không phải Vưu Phương Ngâm kiếp trước. Vưu Phương Ngâm chưa bao giờ thấy ánh mắt như vậy. Vị này là quý nhân cứu nàng, nhưng phảng phất như muốn tìm ra một người khác từ trên người nàng. Có chút thống khổ, lại giống như tiếp nhận hiện thực, lại như kỳ vọng sụp đổ. Nàng không khỏi nắm chặt tay, cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng mở miệng, lại không thốt ra được lời nào. Khương Tuyết Ninh ngồi yên thật lâu, lại nói mấy bà tử không biết làm sao. Các ngươi ra ngoài, mấy bà tử nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc, nhưng không dám phản bác. Đến tiểu nha đầu, dù không hiểu tình hình hiện tại nhưng cũng không dám ở lại, đi theo nhóm bà tử lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Khương Tuyết Ninh cùng Vưu Phương Ngâm. Vưu Phương Ngâm lúng ta lúng túng mở miệng, tạ quý nhân ân cứu mạng. Khương Tuyết Ninh lại nhìn nàng chăm chú, giơ ngón tay, nhẹ nhàng mân mê gương mặt tưởng như hết sức quen thuộc lại vô cùng xa lạ, hất ngọn tóc dính trên gò má nàng, như vô thức nói. Đúng, nên tạ, vì cứu ngươi, ta đã từ bỏ nơi nương tựa lớn nhất đời này rồi. Vưu Phương ngâm ngơ ngẩn, Khương Tuyết Ninh lúc này mới tự giễu cười một tiếng, nói với nàng. Ta thấy ngươi không muốn chết, bây giờ coi như đã đi qua điện Diêm Vương một lần, sau này còn gì phải sợ. Ngươi nỗ lực mạnh mẽ đi, tốt xấu gì cũng sống cho tốt, đừng để uổng phí thân thể này. Rõ ràng đây là thân thể của nàng ấy, nàng không nên nói bất công như vậy. Nhưng lại không thể đè nén nổi thất vọng yêu sầu trong lòng. Nàng chỉ là người bình thường, Vưu Phương ngâm ước chừng là nghe không hiểu nàng đang nói gì, chỉ biết mở to đôi mắt nhìn nàng. Khương Tuyết Ninh càng nhìn càng thất vọng, khác quá xa, nàng vốn muốn nói rất nhiều lại nói không nên lời. Trong lòng cất giấu trăm ngàn tâm sự, cũng không thổ lộ ra được, nhất thời nén lại trong lòng. Chuyện được dịch và đăng tại Anget 8797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, WordPress.com mang đi xin ghi nguồn. Đường Nhi, Khương Tuyết Ninh nghĩ nghĩ, gọi Đường Nhi đến. Có mang tiền không, cho ta. Đường Nhi liền lấy hầu bao ra, bên trong có chút ngân phiếu, 3 tấm 100 lượng, 5 tấm 10 lượng, còn có chút bạc vụn. Đây là để dự phòng trên đường hồi phủ cô nương muốn mua đồ. Nàng nhìn Khương Tuyết Ninh, chần chờ một lát, vẫn đưa ra. Khương Tuyết Ninh mở ra nhìn thoáng qua, liền đặt trên bàn, nói. Ngươi và ta cũng coi như có duyên, tiền này ngươi cầm đi, về thu thập một cỗ quan tài mà an táng di nương ngươi. Phần dư, ngươi giữ lại dùng mà sống. Vưu Phương ngâm không biết nàng làm sao biết chuyện của di nương, hốc mắt liền đỏ, đột nhiên khóc lên. Chỉ là há miệng nhưng không phát ra âm thanh gì, nước mắt cứ lã chã rơi, càng khiến người ta thấy tê tâm liệt phế. Nàng vẫn không dám khóc to, dù sao chỉ là di nương trong phủ mất đi, lại còn tự mình treo cổ. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy nơi đây ngột ngạt, với Vưu Phương ngâm nàng không có gì để nói, ngồi một hồi, liền đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ là mới đi tới cửa thì dừng lại, nàng một tay vịn khung cửa, ngoái nhìn, thản nhiên nói. Buổi sáng 3 ngày sau, chợ phía đông bên ngoài hội quán Giang Chiết sẽ có thương nhân Hứa Văn Ích bán một lô tơ sống. Ngươi nếu còn tiền, lại không muốn tiếp tục như vậy, có thể đi nói giá mua thấp xuống một chút, nửa tháng sau có thể bán được giá gấp 3. Nếu cẩn thận chi tiêu, cũng đủ để ngươi sống một thời gian. Năm đó món tiền đầu tiên của Vưu Phương ngâm rất không dễ dàng, nàng ấy liều mạng mượn tiền bên ngoài. Chỉ là nàng dám nghĩ dám làm, cuối cùng cũng có được. Vưu Phương ngâm này lại như tượng gỗ, tính tình nhu nhược, kiến thức nông cạn, đầu óc cũng không giống có thể tính toán. Thủ đoạn cùng tầm mắt của Vưu Phương ngâm kiếp trước, đến nàng còn không học được. Vưu Phương ngâm này làm sao có thể đây? Khương Tuyết Ninh chỉ điểm như vậy, bất quá chỉ để không thẹn với lòng thôi. Nàng không cho rằng nàng ấy có thể làm ra cái gì. Nói xong, liền quay người, kêu Đường Nhi, rời khỏi khóa viện. Trong phòng chỉ còn lại một mình Vưu Phương ngâm hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn nàng đi xa dần, sau đó cúi đầu xuống, nhìn hầu bao trong lòng bàn tay, chậm rãi siết chặt. Cách chương